Chương 3427, nghịch thiên lệnh. Yên tĩnh đại địa, Phương Thần ngạo nghễ đứng thẳng. Ánh mắt của hắn trô đến, đám người đều né tránh. Quá cờ hờ ân nở động, thật đáng sợ, thật bất khả tư nghị. Chỉ một kiếm, liền đem ngự ma thần tướng chu sát. Bực này thủ đoạn thông thiên, liền xem như đệ nhất thần tướng, sau khi thấy cũng là một trận kinh ngạc. Một lúc lâu sau, đám người mới phản ứng được. Đáng chết, dám giết ngự ma thần tướng, ngươi nhất định phải chết. Cảnh ma cung, chính là cảnh ma cương vực tuyệt đối chúa tể, hắn dưới trướng thần tướng, chính là địa vị gần với Mạc Đào đại nhân tồn tại. Tại đám người thần tướng xem ra, bọn hắn đại biểu cho cảnh ma cung, dám giết thần tướng, liền là tại cùng cảnh ma cung đối đầu. Tận đến giờ phút này, bọn hắn còn ngây thơ đến cho rằng, Phương Thần sẽ sợ sợ cảnh ma cung. Tiểu tử, nhanh chóng tự sát tạ tội, bằng không mà nói, ngươi không thể thừa nhận ta cảnh ma cung lựa giận. Còn lại hai cái vây công Phương Thần thần tướng, trận mắt no ý chỗ xa xa, vô số người xem võ giả QNZ đang trầm tư, cảnh ma cung thần tướng chết rồi, thiên muốn thay đổi. Giết! Hồng Ly kiếm nơi tay, một kiếm giữa trời. Giang giác kiếm quang gây nên, lại một cái thần tướng vẫn lạc. Không! Nguyên bản vây công Phương Thần có ba đại thần tướng, trong nháy mắt tiểu vẫn lạc hai cái. Còn lại cái này một cái, trong lòng vô cùng hoảng sợ, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thoát đi nơi thị phi này. Thế nhưng là, thì đã trễ. Hưu Phương Thần lại lần nữa vung kiếm, đáng sợ kiếm quang, đánh tan thương khung, đem nó đầu lâu xuyên thủng. Xoẹt tiên huyết, theo hắn bắn nổ đầu lâu bên trong phun ra. Thân thể của hắn, nện ở trên mặt đất, triệt để mất đi sức sống. Cùng lúc đó, trong vòm trời cái khác mấy chỗ chiến trường, cũng đã dần dần phân ra thắng bại. Vanh Dương Côn thực lực cực mạnh, mơ hồ cùng đệ nhất thần tướng sánh vai, đối phó một cái trung đẳng trình độ thần tướng, dễ như trở bàn tay. Một phen giao chiến về sau, Dương Côn tìm đúng cơ hội, một kích thành công, thuận thế đem chém giết. Về sau, hắn đi tới Mạch Hãn bên cạnh, cùng Mạch Hãn liên thủ, lại lần nữa đánh giết một vị thần tướng. A tiếng kêu thê thảm, từ trên bầu trời truyền ra. Mãng xả QNZ hắc ám diệt báo QNZ nhao nhao đem đối thủ của mình chém giết. Đến tận đây, cảnh ma cung thần tướng, chỉ còn lại có đệ nhất thần tướng. Một màn này, để nơi xa vô số võ giả, vì đó rung động. Gia hỏa này. Trong đám người, một cái lao giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Người này rõ ràng là Phương Thần đã từng gặp phải vị lao giả kia. Nguyên bản còn dự định tại hắn gặp được thời điểm nguy hiểm giúp hắn một chút, xem ra hoàn toàn không cần. Lão giả tóc trắng no y hoanh thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, Hoàng Lưu một quyền bức lui đệ nhất thần tướng. Đáng chết! Đệ nhất thần tướng ổn định thân hình, trận mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, phẫn nộ quát tầm lên, ngươi đến cùng là ai? Đến giờ khắc này, hắn không tin Phương Thần chỉ là một cái bình thường âm nguyên cảnh võ giả. Trơ mắt nhìn thần tướng từng cái chết đi, nội tâm của hắn lửa giận ngút trời. Thế nhưng là, trước mắt đầu này Hoàng Lưu, thập phần cường đại, cho hắn vô cùng cảm giác bị đè nén. Hắn lần thứ nhất có thối lui suy nghĩ. Hắn nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong hỏa quang thiêu đốt. Bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, cổ thiên hoa chi đệ cổ thiên minh. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Trong hư không Hoàng Lưu, một cái loạn choạng. Dương Côn bọn người, cũng là không còn gì để nói. Phương Thần đây là cố ý cho cổ thiên hoa cùng phía sau cổ gia lão tổ gây thù hằn. Phải biết, đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cảnh ma cung A tốt một cái cổ thiên minh. Đệ nhất thần tướng đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Ta cảnh ma cung coi trọng ca của ngươi cổ thiên hoa chi tiềm lực, trước đây không lâu từng mời hắn gia nhập, hắn lúc ấy QNZ đáp ứng, nói rời đi chiến ma đại lục, liền sẽ gia nhập. Ngược lại tô thờ, chỉ chớp mắt hắn tiểu phản bội ta cảnh ma cung. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi cổ gia làm sao tiếp nhận ta cảnh ma cung lửa giận. Đệ nhất thần tướng đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến cổ thiên hoa cùng cổ gia lão tổ trên thân. Phương Thần nhún vai, dù sao việc này cùng hắn QNZ không quan hệ. Hắn bí mật truyền âm hỏi thăm Hoàng Lưu, cái sau cấp ra một cái trả lời chắc chắn. Nó mặc dù có thể áp chế đệ nhất thần tướng, nhưng hơn phân nửa không thể đánh giết. Đệ nhất thần tướng trên thân có một đạo đáng sợ bảo vật, một khi đem nó ép, vô cùng có khả năng phóng thích, đến lúc đó chúng ta đều muốn gặp nạn. Hoàng Lưu sắc mặt có chút ngưng trọng. Bất quá, hắn QNZ cáo chi Phương Thần, món kia bảo vật quan hệ trọng đại, liền xem như đệ nhất thần tướng, cũng không thể đơn giản phóng thích, nếu không sẽ tiếp nhận không cách nào tưởng tượng đại giới. Trừ phi nguy cơ đến bản thân của hắn sinh mệnh, bằng không mà nói, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Phương Thần thoải mái. Đồng thời cũng càng thêm vững tin, đệ nhất thần tướng trên người bảo vật, hẳn là không cách nào đơn giản phóng thích. Đáng tiếc. Lúc đầu nghĩ một mẹ hốt gọn, lại gặp như thế khó giải quyết vấn đề. Chúng ta đồng loạt ra tay, không biết có thể hay không đánh hắn trở tay không kịp. Phương Thần vẫn còn có chút không cam lòng hỏi. Hoàng Nhu lắc đầu. Tiểu tử, chờ lấy tiếp nhận ta cảnh ma cung lửa giận đi. Nhưng mà, ngay tại hai người thương nghị thời khắc, đệ nhất thần tướng tìm đúng cơ hội, một quyền đánh nát hư không, thừa dịp loạn đào tẩu. Mạc Đào đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Chỗ xa xa, truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Đám người sợ hãi thán phục, vốn cho rằng có một trận tuyệt thế đại chiến, không nghĩ tới điện quang hỏa thạch ở giữa tiểu kết thúc. Đi! Hoàng Nhu thúc giục nói. Nhanh lên rời đi nơi này. Một đoàn người nhanh chóng biến mất. Bọn hắn rời đi sau đó không lâu, ngọn núi rung động, từng đạo đáng sợ thân ảnh, theo ngọn núi bên trong xuất hiện. Một người trong đó, toàn thân bao phủ đáng sợ quan mang, khi hắn nhìn thấy trên cánh đồng hoang các thần tướng thi thể về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Là ai? Một đạo thanh âm tức giận truyền ra. Mạc Đào, xem ra ngươi cảnh ma cương vực, cu nở dê không yên ổn. Ngay sau đó, một đạo trêu tức thanh âm truyền đến. Tại cảnh ma cương vực, chém giết ngươi cảnh ma cung nhiều như vậy thần tướng, ta cũng rất tò mò, đến cùng là ai làm? Trên đỉnh núi, có số đạo nhân ảnh. Bọn hắn rõ ràng là cao cao tại thượng ngũ hành thánh cảnh cường giả. Ngọn núi tranh bá, đã kết thúc. Lúc này, Mạc Đào phẫn nộ đến cực hạn. Hưu đệ nhất thần tướng đi mà quay lại, trên thân mang theo một chút thương thế. Mạc Đào đại nhân. Hắn phủ phù một tiếng, quỳ dạp trên đất, hướng Mạc Đào đại nhân thỉnh tội. Cái sau nghe nói về sau, nắm đấm nắm chặt, kết rung động. Bàn chân giẫm một cái, đỉnh núi chấn động, xuất hiện vô số dạn nứt dấu hiệu. Cổ ra rất nhanh, Mạc Đào khôi phục lại bình tĩnh, cưỡng ép kềm chế lửa giận. Truyền lệnh xuống, cho ta toàn lực lùng bắt cổ ra người. Lập tức, Mạc Đào quay người nhìn về phía một bên. Các vị, chuyện nơi đây, đã có một kết thúc, Pha Y Trăng muốn đi phủ đệ của ta ngồi một chút được rồi, ta còn có việc, nên rời đi trước. Ta cu nở dê đi. Chỉ chốc lát sau, các vị ngũ hành thánh cảnh cường giả, liền rời đi. Trên đỉnh núi, Mạc Đào ngạo nghễ đứng thẳng. Trong con ngươi của hắn, sát ý tung hoành. Nghịch thiên lệnh không có đạt được còn chưa tính, còn tổn thất nhiều như vậy thần tướng. Ngọn núi nội bộ, hoàn toàn phong bế, ngoại giới căn bản là không có cách điều tra. Một tòa mật thất trước, đột ngột xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Vào đây Dương Côn ngạc nhiên. Bọn hắn đi theo Hắc Hùng, không nghĩ tới thật theo lối đi khác, tiến vào ngọn núi bên trong. Cẩn thận một chút, gặp được Mạc Đào nhất định phải chết. Bọn hắn, còn không có đủ cùng Mạc Đào chống lại thực lực. Yên tâm đi, ngũ hành thánh cảnh các cường giả đã rời khỏi nơi này. Hắc Hùng đem chính mình hiểu rõ đến tình huống, thông báo cho bọn hắn. Kết đẩy ra cửa đá, trong mật thất trống rỗng, chỉ có một pho tượng. Có thể nhìn ra, nơi này đã từng kinh lịch một trận đại chiến. Bọn hắn ở chỗ này kịch chiến qua. Hoàng Nhu No Y nơi này là diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa, mà pho tượng kia cũng là diệt thế cổ tôn bản nhân pho tượng. Lợi dụng diệt thế hỏa quyển, Phương Thần thành công tìm được diệt thế hỏa quyển quyền hạ, cái này khiến hắn kích động không thôi. Bất quá, tiếc nuối là, diệt thế cổ tôn lưu lại một chút tài phú, bị Mạc Đào bọn người thuận tay mang đi. Hắc Hùng, kiêng nghịch thiên lệnh đâu sẽ không phải bị bọn hắn đem đi đi? Phương Thần hỏi. Hắc Hùng lắc đầu, tại pho tượng trước quỳ lạy, sau đó đi tới phức tạp bộ pháp, một khắc đồng hồ về sau, pho tượng trước phiến đá buông lỏng. Hắc Hùng đem nó mở ra, vào mắt là một cái hộp sắt. Nó đem hộp sắt mở ra, nghịch thiên lệnh tản mát ra quang mang chói mắt. Đây chính là nghịch thiên lệnh. Phương Thần vuốt vuốt nghịch thiên lệnh, hơi nghi hoặc một chút. Nghịch thiên lệnh cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chính diện viết một cái nghịch chữ, mặt sau thì là vẽ lấy một tòa huy hoàng cung điện. Nghịch thiên lệnh tác dụng chỉ có một cái kia chính là dẫn tiến. Hắc Hùng No Y có được nghịch thiên lệnh, mới có thể tham gia nghịch thiên minh khảo hạch, bằng không mà nói, nghịch thiên lệnh căn bản không rảnh để ý. Nói cách khác, nghịch thiên lệnh là gia nhập nghịch thiên minh bước đầu tiên, cũng là vô cùng trọng yếu một bước. Phương Thần thu hồi nghịch thiên lệnh. Nơi này còn có những vật khác sao? Hắc Hùng lắc đầu, nơi này bị phá hư quá nghiêm trọng, dù là diệt thế cổ tôn pho tượng, cũng bị phá hủy. Hưu pho tượng trong hai con ngươi, mơ hồ có lấy một tia kiếm quang. Ừ, Phương Thần nhướng mày một cái, cẩn thận cảm ứng, cảm thấy một cỗ như có như không diệt thế khí tức. Lập tức, hắn không tự chủ được thi triển ra diệt thế kiếm thuật. Hưu một đạo lại một đạo kiếm quang, tản ra đáng sợ diệt thế chi uy. Phương Thần lâm vào đốn ngộ trạng thái, hắn không ngừng thi triển diệt thế kiếm thuật. Chủ nhân hắn Dương Côn vừa muốn nói chuyện, tiểu bị Hoàng Ngưu cắt ngang. Không nên quấy rầy chủ nhân, hắn tại mượn nhờ diệt thế cổ tôn lưu lại kiếm khí, lĩnh hội diệt thế kiếm thuật. Đồng thời, hắn bình chân như vậy cảm thán. Không hổ là chúng ta chủ nhân, tiềm lực thật là khiến người ta sợ hãi. Trong ngượng ngùng, Phương Thần cảm giác, chính mình phảng phất tiến vào diệt thế họa quyển bên trong. Trung quyển chậm chậm triển khai, gió thổi cỏ lay, kiếm khí tùy ý tung hành. Mỗi một đạo kiếm quang, đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt diệt thế ý cảnh. Mà Phương Thần, nhắm mắt mua kiếm. Dạng này trạng thái, kéo dài ước chừng 3 ngày. Quanh 3 ngày sau một đoạn thời khắc, hắn rốt cục mở to mắt. Trong tay hồng ly kiếm, dùng một loại phương thức quỷ dị, thi triển ra diệt thế kiếm thứ tư. Giang giác đất rung núi chuyển, mật thất lay động, kiếm khí tung hành. Không chịu thua kém. Hoàng Ngưu trừng to mắt, trong lòng khẽ run. Phương Thần thực lực, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu không lường được. Ngừng mua kiếm, Phương Thần đối pho tượng con người, lấy đó cảm tạ. Mượn nhờ diệt thế kiếm khí, hắn một hơi tu thành trung quyển hai thức kiếm thuật, cũng chính là diệt thế kiếm thứ tư, cùng thứ năm kiếm. Thực lực, lại lần nữa tăng vọt. Chúc mừng chủ nhân. Cách đó không xa, Hoàng Ngưu, Mãng Xà, Hắc Ám Diệt Báo, cùng Dương Côn Mạch Hãn, chúc mừng Phương Thần thực lực tăng lên. Phương Thần gật đầu. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, trọng yếu nhất chính là đạt được nghịch thiên lệnh, thu phục 3 đầu đại viên mãn yêu thú, cùng 2 cái đại viên mãn nhân tộc. Đến tận đây, hắn vũ dực dần dần phong phú, có được tại thần vẫn chiến trường sống tiếp thực lực.